Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Nếu như các bạn thấy thích, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích video, các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ An nha. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Tập 113. Anh cầm điện thoại di động ở trên bàn để bên tay trái. Một lát sau, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên chìm xuống. Tôi lập tức tới công ty ngay. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn anh. Không phải nói sẽ cùng một chỗ đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ sao? Hiện tại anh phải đi sao? Công ty xảy ra chút chuyện. Hoắc Anh Tuấn đưa tay sờ sờ tóc cô. Anh nhất định phải lập tức đến ngay. Khương Tiết Nhu thấy sắc mặt của anh nghiêm túc như vậy, liền ngược đầu. Sau khi ăn sáng xong, cô tự mình lái xe đưa hai đứa bé đến nhà trẻ hoàng gia. Chờ hai đứa bé trở ra, cô liền lái xe hướng đến công ty. Trên đường, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều. Giang Trình Minh được phóng thích rồi. Hả? Khương Thiết Nhu lập tức có chút kinh ngạc. Tống Dạ có thể nhanh như vậy mà bỏ qua cho anh ta sao? Không phải nói phải nhốt anh ta mấy chục năm sao? Đúng vậy. Bắt đầu tôi cũng coi là như vậy. Lâm Minh Kiều lập tức đè thấp giọng mà nói. Nhưng mà tôi hỏi mẹ nuôi, Tống Gia căn bản không có ý định bỏ qua cho Giang Trình Minh. Vốn là thấp nhất cũng phải để cho anh ta ở trong tù mười mấy năm, nhưng đột nhiên liền được thả ra. Mẹ nuôi nói là phụ tổng thống ở bên kia lên tiếng. Giang Trình Minh có bản lĩnh lớn như vậy để cho người của phụ tổng thống đương thời có thể cứu anh ta sao? Mặt mũi của Khương Tiết Nhu tràn đầy sự kinh ngạc. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Giạc già nếu như có năng lực như vậy, lúc trước sẽ không bao giờ đến trước mặt ba mẹ của tớ để cầu xin cho anh ta như vậy đâu. Lâm Minh Kiều cũng tràn ngập nghi ngờ. Nhưng đây chính là sự thật, Giang Trình Minh xác thực là không có việc gì cả. Khương Tiết Nhu càng nghe càng cảm thấy chuyện này tràn ngập sự quỷ dị. Đúng rồi, Hoắc thị xảy ra chuyện, cậu có biết không? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Khương Thiết Nhu lập tức mờ mịt mà nói. Hoắc Anh Tuấn không có nói với cậu sao? Lâm Minh Kiều giật mình. Hoắc thị đang được xếp vào điều tra sổ đen. Trước mắt các ban ngành liên quan đã thành lập tổ điều tra, tiến vào chiếm giữ Hoắc thị để bắt đầu điều tra. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên nhớ đến cuộc điện thoại buổi sáng của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi nghe xong điện thoại thì anh vội vã rời đi. Cả người đều có cảm giác không tốt. Đang im đang đẹp, tại sao lại xếp vàng hàng sổ đen? Hoắc Anh Tuấn không phải cùng Tống Gia luôn có quan hệ rất tốt sao? Lâm Minh Kiều lập tức há no miệng cái nửa ngày, liền chật vật nói. Tôi nghe bà nuôi nói, Hoắc thị lần này có thể sẽ gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có. Không phải là những lời trước kia đâu, Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ không còn gì cả. Cậu đang nói đùa à? Khương Tiết Nhu quả thật không thể tin được. Hoắc thị vừa mới say người, chính là thời điểm quật khởi vô cùng mạnh mẽ. Anh ấy giống như là đắc tội với kẻ rất đáng sợ, liền cả cha nuôi của tôi đều không có cách nào chống lại cả. Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang lời cô, mang theo mục tiêu bất đắc dĩ mà nói. Trong đầu của Khương Tiết Nhu liền vang lên mấy tiếng nổ ầm ầm. Cô cùng Hoắc Anh Tuấn chiến đấu đến mức bỏ mạng mới có thể đi đến ngày hôm nay. Sở Minh Khôi vào tù, coi như cuối cùng chỉ còn thu thập Lương Duy Phong. Kết quả mới không được bao lâu, lại còn nói là đắc tội đến kẻ còn đáng sợ hơn. Là ai cơ chứ? Cô vô cùng mệt mỏi và mơ hồ. Mặc kệ là bất cứ người nào, cô và Hoắc Anh Tuấn đi đến ngày hôm nay thật sự là quá khó khăn. Cậu còn ổn chứ? Lâm Minh Kiều lập tức quan tâm mà hỏi. Tôi không biết, Minh Kiều, tôi muốn đi Hoắc thị nhìn một chút. Khương Tiết Nhu mệt mỏi mà nói. Sau khi cúp điện thoại, cô thay đổi phương hướng, đi thẳng đến tập đoàn Hoắc thị. Lúc này, bên ngoài tập đoàn Hoắc thị đang được phóng viên bao vây. Cô từ bãi đồ xe đi vào, tiến đến tầng cao nhất, còn chứng kiến mấy người mặc đồ lam đang dẫn đường từ mấy cái gương lớn bên trong mà mang theo sổ sách đi ra ngoài. Nhân viên của Hoắc thị một mặt hoảng sợ mà đứng hai bên, thẳng đến khi từ trong phòng chủ tịch có người chú ý tới cô. Cô Khương, tổng giám đốc Hoắc đâu? Khương Tiết Nhu hỏi. Tổng giám đốc Hoắc cùng các vị cổ đông cao cấp đều đang ở bên trong. Thư ký mang cô đi vào. Trong văn phòng lớn như vậy, trừ Hoắc Anh Tuấn ra còn có Hoắc Văn, Hoắc Trần, tất cả các cổ đông cao cấp đều ở đó, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tổng giám đốc Hoắc, tôi hy vọng anh mau chóng đi tìm Tống nghị viên để tìm hiểu một chút là tình huống gì. Một động sự nói, mặc kệ là nói thế nào, Hoắc Thị đột nhiên bị người ta giống chống cua chiên điều tra. Ở bên ngoài lại chắn đầy phóng viên như vậy, người khác như thế nào sẽ đối đãi với Hoắc Thị chúng ta đây? Mẹ nó, không biết năm nay Hoắc Thị của chúng ta thế nào nữa. Thật vất vả lắm mới đạp đổ được Sở gia, leo trở lại. Kết quả lại bị điều tra. Vừa rồi rất nhiều công ty đều gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Chúng ta ký nhiều hợp đồng như vậy, nếu như lại giống như lần trước chậm trễ, lần này sẽ không còn gì cả. Hoắc Trần cũng phát ra một chút bực bội. Mọi người về nghỉ ngơi đi, chờ tôi một lúc nữa sẽ đích thân đi một chuyến đến bên Tống nghị viên. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng mà mở miệng. Mãi cho đến khi các vị cổ đông cao cấp lục đục mà rời đi, Khương Thiết Nhu mới đi đến bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn. Buổi sáng xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao anh không nói với em? Anh không nghĩ là để em suy nghĩ nhiều. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng mà nắm lấy. Khương Thiết Nhu nhíu mày mà nhìn anh. Vẫn là Minh Kiều gọi điện thoại cùng em nói. Nói là có khả năng anh đắc tội với một kẻ đáng sợ. Lần này chỉ sợ là khó kết thúc được. Anh cùng em đều biết, ở trên thương trường, sợ nhất không phải là đối thủ cạnh tranh, mà sợ nhất chính là điều tra. Nhất là vô duyên vô cớ điều tra như thế này. Cho dù không tra ra bất kỳ một điểm gì, thế nhưng đều có thể chỉnh đến thần hồn nét thần tính. Danh dự của một công ty có thể hoàn toàn không còn, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm. Thậm chí tất cả các công ty trong thị trường cũng sẽ e ngại. Nhất là Hoắc Thị vừa đẩy ra sản phẩm mới, những công ty đang muốn hợp tác nhất định sẽ tránh đi không kịp. Tuyết Nhu, em không nên suy nghĩ bậy bạ. Hoắc Anh Tuấn anh đi đến ngày hôm nay, có sóng gió gì mà chưa trải qua? Hoắc Anh Tuấn mỉm cười đẹp trai mà nhìn cô. Em nhất định phải tin tưởng anh. Anh Tuấn, đôi môi đỏ của Khương Thiết Nhu khẽ nhúc nhích, đầu óc vào lúc này đột nhiên lóe lên, sửng sốt. Thế nào rồi? Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Em nhớ đến một chuyện. Khương Thiết Nhu nói. Minh Kiều nói, Giang Trịnh Minh được thả ra ngoài, chính là phủ tổng thống bên kia tự mình sai người làm. Sau đó, ngay sau đó thì Hoắc Thị bị điều tra. Em đang nghĩ, hai chuyện này có thể hay không là có liên quan với nhau. Toàn bộ Nguyệt Hàn bây giờ để cho Tống gia cũng không có cách nào chống lại, dường như cũng chỉ có phủ tổng thống. Mặt mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm xuống, hồi lâu mới nói. Chỉ có một cái Giang gia, ngược lại là không nghĩ tới. Em nói như thế này, giống như đã cho anh một lời nhắc nhở. Tuyết Nhu, em đến công ty đi, anh hiện tại phải đi Tống gia một chuyến. Em đi cùng anh. Khương Tuyết Nhu lập tức đứng thẳng người dậy. Anh Tuấn, có một số việc em nhất định sẽ cùng anh đối mặt. Còn nữa, nếu như rào cản lần này không vượt qua được, có thể em sẽ một mình rời đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩn ngơ, sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng mà nhìn chằm chằm cô. Anh Tuấn, thật xin lỗi. Dù là em nói lời rất khó nghe, nhưng mà em vì hai đứa bé, em cũng không thể không làm như vậy. Khương Tiết Nhu cắn môi mà nói thật nhỏ. Em suy nghĩ nhiều rồi. Anh không vui vì em thấy anh quá vô dụng. Hoắc Anh Tuấn anh không phải là một người dễ dàng bị quật ngã như vậy, mặc kệ đằng sau là thần thánh phương nào. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu ôm lấy tay cô. Nếu thật sự có một ngày, anh không thể nào bảo vệ được em và các con. Nếu em không nói, anh cũng sẽ để cho em tự động rời đi. Khương Tiết Nhu không nói chuyện, nhưng mà hốc mắt đã đỏ bừng. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô, nhưng mà hiện thực không phải chuyện cổ tích. Bọn họ đã có hai đứa bé và muốn gánh trách nhiệm. Sau khi đến Tống gia, quản gia đem bọn họ mang vào bên trong, vừa đi tới cửa, thậm chí còn nghe được âm thanh của Tống Dung Đức. Chú, lão Hoắc là anh em tốt của con, bình thường, quan hệ của cậu ấy cùng với Tống gia cũng rất tốt, mặc kệ là chuyện thế nào, chú nhất định phải giúp cậu ấy một lần. Tống nhị gia, cậu Tống cùng với Khương Tiểu Thư đến, quản gia lập tức nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Thiết Nhu đi vào mới phát hiện ngoại trừ Tống Nguyên còn có Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đều ở đây. Hoắc Anh Tuấn hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, sau đó hướng Tống Dung Đức nhẹ nhàng huýt bả vai một cái. Đa tạ. Cậu nói gì vậy? Cậu là anh em của tôi mà. Tống Dung Đức hắc hắc mà sờ mũi một cái. Hoắc Anh Tuấn lại không nói gì, nhìn về phía Tống Nguyên. Chú Tống, chú cũng biết cách làm người của tôi. Hoắc gia ở trên thương trường sừng sững mấy trăm năm, luôn luôn là ngay ngắn thẳng thắn. Thế nhưng lần này lại là giống trống cua chiên điều tra như vậy. Chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hoắc gia xảy ra. Tôi rất muốn biết bọn họ đến cùng đang nghĩ cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn, tôi nói thật với cậu. Tống Nguyên đốt một điếu thuốc. Tôi cũng đã liên lạc với vụ tổng thống ở bên kia. Bọn họ đã cảnh cáo tôi. Chuyện này tôi tuyệt đối không được nhúng tay vào. Nếu không, hậu quả không phải tôi có thể gánh chịu nổi. Tất cả mọi người lập tức biến sắc. Tống Dung Đức phẫn nộ mà đứng dậy. Bọn họ là muốn hủy đi Hoắc Anh Tuấn sao? Đại khái là có ý tứ đó. Tống Nguyên gật đầu, bất đắc dĩ mà nói. Cho nên, cậu tìm tôi hỗ trợ. Tôi cũng chỉ có thể nói là thật xin lỗi. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn cũng nặng nề. Tháng sau là người sẽ leo lên vị trí tổng thống. Nếu như tôi kéo dài đến lúc đó thì sao? Hoắc Anh Tuấn, tôi hoài nghi không phải là phủ tổng thống bên kia nhằm vào cậu. Bọn họ có khả năng cũng có người nào đó chào hỏi. Mà thế lực kia, phủ tổng thống cũng không đắc tội nổi. Tôi cảm thấy việc cấp bách chính là cậu phải điều tra rõ ràng. Đến cùng là cậu đắc tội với loại người nào mới có thể tìm đúng bệnh, hốt đúng thuốc như thế. Tống Nguyên lập tức nhắc nhở. Tôi đã rõ ràng. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Tống Dung Đức đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào. Kẻ thù của lão Hoắc cho dù nhiều một chút thì cũng liền là như Sở Minh Khôi cùng Lương Duy Phong. Những thứ như thế này thôi. Làm thế nào có khả năng trọc tới thế lực tối cao của Nguyệt Hàn cũng không đắc tội nổi cơ chứ. Con không hiểu nổi đâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tống Nguyên có ý tứ sâu xa mà nói. Sau khi từ trong trạch viện của Tống Nguyên đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Dung Đức sống vai đi ở phía trước, Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều cùng nhau đi ở phía sau. Tuyết Nhu, cậu đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ có biện pháp. Lâm Minh Kiều cũng thật sự không biết an ủi ra sao, nhưng vẫn là phải nói một câu. Là có biện pháp, Minh Kiều, tôi cần cậu hỗ trợ. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nói. Khả năng này là cách duy nhất tớ có thể tìm ra được thế lực ở phía sau chính là ai. Tớ. Lâm Minh Kiều có chút bối rối. Cậu chắc chắn chứ? Thật ra tớ nghi ngờ người cứu Giang Trình Minh ra khỏi tù chính là người đã xử lý Hoắc thị. Khương Tiết Nhu nói với giọng điệu phức tạp. Thật trùng hợp, tất cả đều xảy ra vào hai ngày nay. Và tất cả đều là của phụ tổng thống. Ý của cậu là bởi vì tớ đắc tội với Giang Trình Minh, cho nên đối phương mới tìm Hoắc thị xuống tay. Bởi vì cậu là bạn của tớ, Hoắc Anh Tuấn lại là bạn trai của cậu sao? Lâm Minh Kiều càng nghĩ thì càng mơ hồ. Không phải, tớ hoài nghi chính là Tân Linh. Khương Thiết Nhu suy đoán bản lĩnh của Giang gia như thế nào, tất cả chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Nhất là biểu hiện của cha mẹ Giang Trình Minh kia. Thật sự là bất lực và dự định từ bỏ đứa con trai này. Nhưng mà anh ta lại đột nhiên từ trong lao ra ngoài. Đây tuyệt đối là người thân cận ở bên cạnh anh ta, muốn cứu anh ta ra. Người này rất có thể là Tân Linh. Tân Linh? Lâm Minh Kiều cũng kinh ngạc. Cô ấy lại có bản lĩnh lớn như vậy sao? Theo như tớ được biết, Tân Linh những ngày này cũng bị ép đến mức không thở nổi. Tân gia đều sắp nhanh bị phá sản. Cậu quên 3 năm trước đây à? Khương Thiên Nhu nhắc nhở. Tôi để cho cậu trở về Thanh Đồng làm giám định ADN của Nhạc Hà Tuyền cùng với Khương Thái Vũ. Cậu bị Tân Linh nhìn thấy. Không bao lâu sau, Khương Kiều Nhân liền thừa cơ mà chạy trốn. Đầu óc của Lâm Minh Kiều cũng lập tức sáng lên. Ý của cậu là Khương Kiều Nhân đang giúp Tân Linh. Cậu quên mất thời điểm mộ bia của mẹ tôi bị hủy sao? Chúng ta nhận được một tin tức cảnh báo từ Khương Kiều Nhân. Cô ta có khả năng ở nước ngoài đã tìm được một thế lực nào đó, giống như rất xác định có thể lật đổ tôi. Khương Triết Nhu lo lắng mà nói, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem vợ chồng của Khương Thái Vũ từ trong nhà tù đem ra ngoài. Thậm chí cả Lục Thiên Bảo cùng Lương Vũ đều bị thương bởi bọn họ. làm Minh Kiều có chút khó khăn mà tiếp nhận sự thật này. Cho nên cậu chính là đang hoài nghi cổ thế lực phía sau Khương Kiều Nhân có thể thúc đẩy đến người của Vũ Tổng thống sao? Tôi cũng không muốn nghi ngờ như vậy đâu. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu vô cùng nặng nề. Nếu như đây là sự thật, Khương Kiều Nhân tuyệt đối chính là trở về để báo thù. Cô ta độc ác như vậy, nếu như lại đắc thế, căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lâm Minh Kiều tràn ngập ảo não mà cắn răng. Thật sự là không công bằng mà. Một người độc ác như cô ta, cho đến bây giờ, tại sao Thượng Đế còn không dọn dẹp cơ chứ? Cậu có Tống Gia che chở, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Khương Thiết Nhu lại an ủi. Lại nói, tớ mới chính là kẻ thù chân chính mà cô ta muốn đối phó. Tớ nghĩ, nếu người sau lưng thật sự là cô ta, một khi Hoắc Thị ngã xuống, mục tiêu kế tiếp chính là Hoài Nhân. Tại sao cô ta lại không đối phó với cậu trước? Bởi vì tớ là cổ đông duy nhất của Hoài Nhân. Tất cả quyền lực đều tập trung ở trong tay của tớ, cho nên đối phương ngược lại là không xuống tay được. Mà Hoắc Anh Tuấn là hậu thuẫn của tớ. Trước tiên là giải quyết cái hậu thuẫn này, sau đó thì đối phó với tớ, như vậy sẽ không có nỗi lo về sau. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt mà giải thích. Lâm Minh Kiều càng nghe lại càng khâm phục. Không thể không nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, Khương Thiết Nhu càng ngày càng trầm tĩnh. Cậu muốn tớ giúp cậu, không phải là để tớ xuống tay từ chỗ của Giang Trình Minh sao? Lâm Minh Kiều suy tư nửa ngày, cuối cùng có chút suy nghĩ rõ ràng. Khương Thiết Nhu gật đầu. Tớ cùng Hoắc Anh Tuấn hiện tại đang ở chỗ sáng, người phía sau kia là ở chỗ tối. Chúng ta đến bây giờ vẫn không biết cổ thế lực kia hoàn toàn là người như thế nào. Tớ đoán chừng, thế lực của đối phương cũng không nhỏ đâu. Muốn cứng đối cứng thì không thể nào giải quyết được. Chỉ có trước tiên đem đối phương bắt ra tới, lại ngồi xuống thật tốt mà thương lượng một chút. Tớ nghĩ, Khương Kiều Nhân nhiều nhất chẳng qua là ở nước ngoài, thông đồng với một người đàn ông có quyền thế. Người như vậy không thể vì tình yêu mà bỏ đi lợi ích của toàn cục. Dù trao đổi lợi ích, không phải là không có khả năng giải quyết. Lâm Minh Kiều lập tức có chút đau đầu. Vậy cậu muốn tớ từ chỗ của Giang Trình Minh xuống tay như thế nào? Tớ đoán anh ta đối với cậu hẳn là vẫn còn tình cảm. Khương Tiết Nhu mang theo một tia bất đắc dĩ cùng áy náy mà nhìn cô. Có tình cảm thì liền sẽ có áy náy. Lâm Minh Kiều lập tức buồn cười, mở hết cái bụng như cái trống của mình lên. Tớ hiện tại cũng đã kết hôn, lại còn mang thai. Còn có, cậu đừng quên. Trước đó, chính anh ta đã tung video ra ngoài. Chính là muốn đem tớ dồn vào chỗ chết. Kỳ thực tớ có khuynh hướng tin là Tân Linh là người giật dây ở phía sau. Khương Tiết Nhu lại nói. Quen biết Giang Trình Minh một thời gian rất lâu. Anh ta kỳ thực cùng với Lục Thanh Minh có điểm giống nhau, chẳng qua trên thương trường không có tùy tiện như Lục Thanh Minh, mỗi bước đi cũng coi như là vô cùng trung thực, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đi đường tắt. Nói trắng ra, anh ta chính là một người bên trong tình cảm không có chút quả quyết nào, mang tài mềm dễ dàng bị trà xanh lừa gạt. Lâm Minh Kiều không nói chuyện, điểm ấy cô ngược lại hoàn toàn đồng ý. Cậu nhìn Lục Thanh Minh sau này không phải là cũng tỉnh ngộ sao? Khương Thiết Nhu lại nói tiếp. Đó là bởi vì Khương Kiều Nhân bản thân cũng không phải là yêu Lục Thanh Minh. Cô ta yêu chính là hào quang ở trên người của Lục Thanh Minh. Sau khi Lục Thanh Minh thất thế, cô ta liền hận không thể cùng anh ta phủ sạch quan hệ. Nhưng Tân Linh, cô ta chính là thật lòng thật dạ yêu Giang Trình Minh. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói thật nhỏ. Nếu như không phải yêu, đổi thành bất cứ người nào khác nhất định sẽ bỏ rơi Giang Trình Minh. Tớ nghĩ Giang Trình Minh lần này sau khi ra tù hẳn là sẽ càng thêm cảm kích Tân Linh. Cậu quên trước đó không phải có một tài khoản bôi đen cậu cùng với cha nuôi của cậu. IP được phát ra chính là từ Giang Thị sao? Nếu như không phải là Giang Trình Minh làm thì đó nhất định là Tân Linh. Giang Trình Minh đã ở trong tù hơn một tháng, đầu đuôi chuyện này sợ là cũng đã suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Anh ta lại không phải là một người ngu. Khương Tiết Nhu có ý tứ sâu xa mà nhắc nhở. Đôi mắt của Lâm Minh Kiều lập tức sáng lên, nửa ngày sau liền chật chật mà nói. Tuyết Nhu à, tôi phát hiện ra cậu càng ngại lại càng có tâm tư càng sâu nha. Cũng không nhiều đâu. Đã bị người ta tính kế hết lần này tới lần khác. Nhất là sau khi đối mặt với con người của Lương Duy Phong, tâm tư của tớ đột nhiên tăng mạnh. Khương Tiết Nhu trầm thấp mà thở dài. Được rồi, tớ nhất định sẽ giúp cậu. Lâm Minh Kiều vỗ vỗ bảo vai cô. Cậu tốt nhất nên cùng Tống Du Đức nói chuyện một chút đi. Đàn ông vẫn là rất sĩ diện. Khương Tiết Nhu lại nói. Anh ta lại không thích tớ, cũng không để ý đâu. Lâm Minh Kiều chẳng hề để ý. Khương Tiết Nhu nhìn qua bộ dáng kia của cô, có chút im lặng. Lâm Minh Kiều luôn luôn là như vậy, vô cùng đơn thuần. Bất tri bất giác cũng đã đi đến cửa chính. Lúc này mới phát hiện Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn đều ở nơi đó chờ lấy hai cô. Hai người phụ nữ các người trò chuyện cái gì vậy? So với đàn ông chúng tôi lại còn nhiều lời hơn. Tống Dung Đức nhíu mày mà nhìn hai cô. Không phải thông thường là phụ nữ sẽ nói chuyện nhiều hơn đàn ông sao? Khương Thiết Nhu lại vỗ vỗ bảo vai của Lâm Minh Kiều, gật gật đầu, sau đó cùng Hoắc Anh Tuấn rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn qua bóng lưng của bọn họ như có điều suy nghĩ. Nghĩ cái gì vậy? Trở về đi. Tống Dung Đức kéo tay của cô, liền hướng đến căn sát vách mà đi. Sau khi bọn họ kết hôn, Tống Dạ đã mua cho hai người một căn biệt thự ngay ở bên cạnh. Chỉ cần đi bộ khoảng 5-6 phút là có thể đến. Ở trong lòng của Lâm Minh Kiều có việc, thẳng đến khi đến cửa biệt thự, lúc này mới ý thức được tay của mình đang bị anh ta nắm chặt, lập tức hất tay của anh ta ra. Tống Dung Đức, anh đừng nghĩ là chiếm tiện nghi của tôi. Tôi nhìn cô mang thai, sợ cô bị té ngã sắm xuống có được không? Cô đúng là không biết tốt xấu mà. Tống Dung Đức lập tức có chút buồn bực. Anh ta cũng đang suy nghĩ về chuyện của Hoắc Thị, nơi nào có tâm tình mà chiếm tiện nghi của cô. Vừa rồi chỉ là theo bản năng, vô thức giữ chặt tay của cô. Tôi cũng không phải là bụng vệ đâu, không thể bước đi được. Huống chi, coi như tôi mang thai 10 tháng, tôi đều không cần anh đỡ đâu. Lâm Minh Kiều cao ngạo hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào trong. Khuôn mặt đào hoa của Tống Dung Đức lập tức đen như đá nồi. À đúng rồi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên quay đầu lại. Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên một tia mất tự nhiên. Cái kia, trong đoạn thời gian này, tôi sẽ thường xuyên đi gặp Giang Trình Minh. Tống Dung Đức lập tức sửng sốt, vài giây đồng hồ sau, cả người lập tức sù lông lên. Lâm Minh Kiều, cô có bị bệnh không? Hắn ta đối xử với cô như vậy, cô còn chạy đi gặp hắn ta sao? Cô luyện như vậy mà không buông xuống được hắn ta sao? Trời sinh cô ra thật là rẻ rúng mà. Hơ, tôi có rẻ rúng thì cũng không rẻ bằng anh đâu. Lâm Minh Kiều vốn dĩ là muốn nói chuyện với anh ta thật tốt một chút, nhưng mà lời nói khó chịu của anh ta khiến cô phải phát cáu. Tôi hiện tại đã quay đầu, còn cô thì sao? Cô còn muốn mang theo đứa bé của tôi mà đi gặp anh ta sao? Cô mơ tưởng đi. Tống Dung Đức nổi giận đùng đùng mà nói. Cô an phận thủ thường cho tôi. Đừng làm cho người của Tống gia chúng tôi mất mặt. Còn có, cô đừng quên, lần trước cô chính là bị anh ta tát, đầu óc của cô vẫn chưa tỉnh táo sao? Tôi rất là thanh tĩnh, anh đừng há miệng ngậm miệng, liền đem tôi nghĩ là một người không chịu nổi như vậy. Tôi không giống như anh, tôi lần này đi gặp hắn, chính là muốn làm rõ là ai đã đem hắn cứu ra. Tuyết Nhu nói, người cứu Giang Trình Minh cũng chính là người đối phó với Hoắc Thị, có thể là cùng một nhóm người, mà người này chính là Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân? Tống Dung Đức lập tức ngẩn ngơ, thế nào lại là cái tên này? Không sai, chính là người 3 năm trước đây, là người phụ nữ đã giả trang thành Nhạc Hà Tuyền ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn. Đều là thua thiệt ba người ngu xuẩn các người, để cho Khương Kiều Nhân chạy đi. Hiện tại cô ta đã trở về báo thù. Lâm Minh Kiều không chút khách khí mà mắng. Bị mắng thành một người ngu xuẩn, Tống Dung Đức lập tức cãi lại. Có thể trách tôi sao? Lúc đó làm kiểm tra ADN so sánh, người chết chính là Nhạc Hà Tuyền. Được rồi, được rồi. Lúc đầu anh còn gào thét hung hăng nhất mà. Anh đang rắp tâm bảo vệ những người có liên quan đến Nhạc Hà Thu. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi. Còn có, tôi chỉ là nói cho anh một tiếng thôi, cũng không phải là đời sự đó. Lửa giận của Tống Dung Đức đã bốc cao hơn 3 mét. Là Khương Tiết Nhu giật dây cô sao? Cô ấy đúng là một người phụ nữ mưu mô. Không chỉ là bởi vì Tiết Nhu, mà còn là bởi vì Tân Linh. Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang lời của anh ta. Không thu thập được Tân Linh, đời này nếu tôi có chết cũng không có mặt mũi mà đi gặp Tiêu Nhi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy cùng với Khương Kiều Nhân có cơ hội vùng lên. cô không muốn nói nhảm cùng với Tống Dung Đức, sau đó xoay người đi lên đầu. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô vô cùng kiên định. Anh hơi sững sờ và có một chút đau khổ. Vừa phải đối phó với một tân linh, lại phải tiếp cận với Giang Trình Minh sao? Không thể giải thích được, trong lòng anh có cảm giác rất khó chịu, như là đang bị đội nón xanh. Anh ta suy nghĩ, lại đi theo, bởi vì tâm tình bực bội, cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở cửa phòng ngủ. Lâm Minh Kiều, tôi nói. Lời nói đến cổ họng của anh ta đột nhiên nghẹn lại. Trong phòng ngủ sáng trưng, Lâm Minh Kiều đang khom người cởi váy. Lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy bộ dáng mang thai 5 tháng của cô rõ ràng như vậy. Cô chính là chăm sóc rất tốt, ngoài trừ việc bụng có to hơn một chút, thì đôi chân của cô vẫn rất thẳng và đẹp, đặc biệt là ở nơi gợi cảm kia. Lâm Minh Kiều quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên đi vào, cô sợ hãi hét lên một tiếng. Cô đã cởi váy rồi, vừa nhìn thấy anh ta cô liền muốn trốn. Thế nhưng ngay khi rời đi, hai chân của cô đã bị che mất khi nào, vấp ngã bởi chiếc váy kia, cả người ngã lăn ra sàn. Cẩn thận! Tống Dung Đức bị dọa đến hồn phách đều nhanh bay ra, liền nhào tới mà ôm lấy cô. Do không thể ôm chặt bụng của cô, đành phải áp cánh tay lên ngực của cô. Một cảm xúc uyển chuyển kia để đầu óc của Tống Dung Đức ong ong một cái. Ở dưới mũi có thứ gì nóng hổi trào ra. Tống Dung Đức! Lâm Minh Kiều nhìn bàn tay che ở trên ngực của mình, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thế nhưng khi quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Dung Đức đang chảy máu mũi. Cả người đều chết lặng. Anh... sao anh lại chảy máu mũi? Cô không quay đầu lại thì không sao. Khi cô quay đầu lại, Tống Dung Đức chỉ cảm thấy càng rõ ràng hơn, máu mũi của mình lại càng chảy nhiều hơn. Sống hơn 30 năm, lần đầu tiên anh xấu hổ như vậy, nhất là trước mặt của Lâm Minh Kiều. Tôi bị viêm son, có được không? Cô có ý kiến gì? Tống Dung Đức lập tức rống lên, sắc mặt đỏ bừng. Sau đó anh đem cô để lên trên giường, đắp chăn cẩn thận. Cô cẩn thận một chút cho tôi, cái bụng đã lớn như vậy mà ngã xuống, coi chừng là một sát hai mạng. Nói xong liền vội vàng rời đi, bóng lưng của anh như đang chạy trốn. Lâm Minh Kiều nhìn một chút, hậu tri hậu giác mà kịp phản ứng lại. Viêm son? Tưởng cô là đồ ngốc sao? Anh ta sẽ không phải bởi vì nhìn thấy mình mà kích động đến mức chảy máu mũi sao? Vốn dĩ, ban đầu cô còn có chút xấu hổ, đột nhiên cô cảm thấy rất thú vị. Còn như thế nào cơ chứ? Không phải chỉ nhìn thấy phụ nữ thôi sao? Làm như đời trước anh ta chưa từng được nhìn thấy phụ nữ, lại còn chảy máu mũi cơ chứ. Sau khi thay bộ quần áo ở nhà rộng rãi và đi ra, Lâm Minh Kiều mang một bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác mà đi đến. Cô gõ gõ cửa phòng sát vách. Này, Tống Dung Đức, anh không có chảy máu nhiều quá mà chết đi chứ? Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Tống Dung Đức đã đổi sang một bộ áo. Màu sắc tươi mát càng làm nổi bật thêm vẻ yêu dã của anh ta, hiển nhiên giống như là một nam yêu tinh. Lâm Minh Kiều mặc dù cảm thấy đàn ông mặc những màu sáng như thế này quá tao khí, chẳng qua cũng không thể không thừa nhận, mặc dù mặc quần áo màu sáng, nhưng mà càng đem vẻ đẹp của Tống Dung Đức càng làm nổi bật hơn, giống như anh ta là một tiểu thịt tươi. Chẳng qua, chờ một chút, anh ta làm sao lại thay quần áo cơ chứ? Thậm chí cả tóc anh ta vẫn còn dính chút nước. Ánh mắt của cô lập tức chuyển thành mập mờ quỷ dị. Giữa ban ngày ban mặt, anh tránh ở trong phòng tắm để làm gì? Dung nhan tuấn mỹ của Tống Dung Đức lập tức kéo căng ra. Tôi chảy máu mũi nên phải đi tắm mới được. À, tôi còn tưởng rằng anh nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của tôi, không tự chủ được mà chảy máu mũi, sau đó lại không tự chủ được mà đi dội nước lạnh ở trong phòng tắm để làm tiêu tan dục hỏa ở trên người. Lâm Minh Kiều giống như cười mà không phải cười, nháy mắt ra hiệu. Gương mặt của Tống Dung Đức lập tức cứng đờ. Thật là xấu hổ, người phụ nữ này đã để camera giám sát trong phòng tắm sao? Vậy mà đều bị cô đoán rõ ràng như vậy. Anh ta đều không còn mặt mũi nha. Lâm Minh Kiều, cô là phụ nữ, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi mà nói. Là cô sao? Một người phụ nữ mang thai, không biết xấu hổ, còn nói thân hình của mình quyến rũ. Tự nhìn lại mình một chút đi. Ồ, nếu như tôi không quyến rũ, anh vừa rồi nhìn thấy tôi, làm sao lại chảy máu mũi cơ chứ? Lâm Minh Kiều lại chế giễu. Tôi nói là tôi bị viêm sao? Tống Dung Đức có chết cũng không thừa nhận. Thật? Thiên Chân Vạn Sát, anh ta lại hừ lạnh một tiếng. Tốt nha, tôi còn tưởng rằng anh vừa rồi bởi vì nhìn thấy tôi. Lâm Minh Kiều lại sâu kín thở dài mà nói. Vậy là tốt rồi. Tôi thật sự sợ nếu như tôi đoán đúng. Dù sao nếu như anh dội nước lạnh để giải quyết, như vậy cũng quá nhanh đi. Tống Dung Đức, cái gì gọi là quá nhanh cơ chứ? Là cái anh đang nghĩ đến sao? Tống Dung Đức triệt để mất bình tĩnh, phảng phất giống như cả người nhận tổn thương cực kỳ lớn. Ở trong lòng của cô, tôi là bộ dạng gì? Cô cho rằng đứa nhỏ trong bụng cô là từ đâu mà đến? Tống Dung Đức rống lên một cách khó chịu. Tôi nào biết, ngày đó thần trí của tôi không rõ ràng, hoàn toàn không có ấn tượng. Lâm Minh Kiều cười nói, anh cũng cần kích động, tôi lại không có. Đã nói đến như vậy, lại còn không có chế giễu sao? Quả thực chính là công kích một cách trần trụi. Lâm Minh Kiều, cô nói chuyện là đang gây tổn thương đến tôn nghiêm của tôi. Cô có tin hay không? Tôi hiện tại liền chứng minh cho cô xem. Tống Dung Đức dùng một tay ngăn chặn bả vai của cô, trực tiếp ép cô vào trên vách tường. Thân thể của đàn ông luôn cao hơn so với phụ nữ một mảng. Mặc dù anh ta không phải là một người cường tráng, nhưng mà khí tức áp xuống tới vẫn để cho người ta có chút hô hấp khó khăn cùng với khẩn trương. Nhất là anh ta vừa mới tắm rửa xong, trên thân có một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Thế nhưng Lâm Minh Kiều cũng là không chịu thua, cô ngửa đầu lên cười cười đến mức cong mắt. Anh khẳng định là muốn chứng minh cho một người phụ nữ đang mang thai 5 tháng như tôi sao? Nếu tôi phản kháng, làm không cẩn thận thì là một sát hai mạng nha. Thật vất vả mới có được chút dũng khí. Trong nháy mắt, Tống Dung Đức lập tức giống như một quả khinh khí cầu bị đâm một cái, liền yếu xìu. Lâm Minh Kiều, xem như cô lợi hại. Cô chờ đó, tôi nhất định sẽ có ngày thu phục được cô. Cuối cùng, Tống Dung Đức cũng chỉ có thể gượng gùng bằng cách hừ một tiếng. Lâm Minh Kiều lại a một tiếng. Hơ, chờ sau khi tôi sinh xong, lấy thần thủ của tôi, một phút là đã. Tống Dung Đức vô cùng tức giận mà trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt kia giống như hận không thể đem cô ăn liền tại chỗ. Anh ta tự phát thệ ở trong lòng. Đời này, nếu như anh ta không đè được cô xuống giường để ăn sạch sành sanh, anh ta liền không phải họ Tống. Sớm muộn cũng có một ngày, anh ta nhất định sẽ đặt cô dưới thân mà chinh phục. Đi ra đi. Lâm Minh Kiều đẩy tay anh ra, nghiêm túc nói. Tống Dung Đức, anh có phải bị viêm son hay không? Trong lòng tôi vô cùng rõ ràng. Tôi cũng đã rõ ràng. Ở tuổi này của anh thì nhu cầu rất cao. Nhưng mà anh muốn đi ra ngoài tìm phụ nữ. Tôi cũng đừng đem mình nhịn đến mức xảy ra vấn đề. Tống Dung Đức nhìn biểu hiện của cô, liền biết cô không phải nói đùa. Trong lòng của anh vô cùng không thoải mái. Lâm Minh Kiều, cô đem tôi là dạng người gì cơ chứ? Cô cho rằng tôi là quý tử. Anh như thế nào lại đem bạn bè của mình kéo xuống nước? Lâm Minh Kiều có chút im lặng. Anh trước kia chính là vì Nhạc Hạ Thù mà thủ thân như ngọc. Hiện tại lại không cần thiết vì ai mà thủ thân đâu. Nếu như tôi ra ngoài làm loạn, sẽ bị cha mẹ của tôi đuổi ra khỏi nhà. Anh như vậy thì lén lén mà làm đi, không bị bọn họ phát giác được đâu. Lâm Minh Kiều suy nghĩ rồi lại nói, tôi nhất định sẽ không mật báo đâu. Cô thật đúng là khéo hiểu lòng người mà. Tống Dung Đức lập tức đùa cợt mà nói một câu, cô nên gả cho Quý Tử Uyên thì đúng hơn. Một người thì thích chơi đùa với phụ nữ, một người lại có thể bao dung cho ông xã của mình đi ra ngoài chơi đùa phụ nữ. Không phải là trời đất tạo thành một đôi sao? Lâm Minh Kiều lập tức ảo não. Anh cho rằng tôi nghĩ như vậy sao? Chúng ta lúc đầu cũng không phải bởi vì yêu nhau mới kết hôn. Nếu như tôi kết hôn với một người đàn ông vì tôi yêu anh ta, nếu như anh ta ở sau lưng của tôi cùng người phụ nữ khác ra ngoài ăn một bữa cơm, tôi đều muốn chặt đứt hai chân của anh ta. Ở trong lòng của Tống Dung Đức lập tức phức tạp. Kỳ thật anh cũng chính là muốn một hôn nhân như vậy. Bà xã của mình nghiêm khắc một chút cũng không có gì cả, dù sao cũng tốt hơn là không cho phép đụng, còn không cho phép quản. Cô có thể đối với tôi như vậy mà? Anh ta đột nhiên lại nói. Hả? Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người. Thế nhưng là không thích thì cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Tống Dung Đức lập tức nhíu mày mà nói. Cô để cho tôi ra ngoài tìm phụ nữ, lời chuyện này tôi không làm được. Con mẹ nói chứ, nếu như muốn thật sự là dạng đàn ông tùy tiện như thế này, ở bên người lại có một Quý Tử Uyên là bạn bè như vậy, tôi sớm đã biến thành một công tử phong lưu rồi. Tôi chính là làm không được. Tự như lúc trước cùng với Nhạc Hà Thu kết giao một đoạn thời gian, tôi đều không có đụng vào cô ta. Chẳng lẽ không phải bởi vì Nhạc Hà Thu tâm cao khí ngạo, cực kỳ chướng mắt anh, cho nên mới không để anh đụng vào sao? Lâm Minh Kiều lập tức mờ mịt mà hỏi. Lâm Minh Kiều, cô không chọc giận tôi thì sẽ chết sao? Huyệt thái dương của Tống Dung Đức nhảy lên thình thịch. Thời điểm kết giao kia, cô ấy có ý đồ giữ tôi lại qua đêm, nhưng mà tôi cự tuyệt. Kỳ thật, tôi là một người đàn ông bảo thủ. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người. Cô ngơ ngác nhìn Tống Dung Đức ở trước mặt một chút. Gương mặt xinh đẹp của anh ta có một chút đào hoa, lại có một chút phím hồng. Lại nhìn có chút xấu hổ cùng với lúng túng. Nhưng mà không hiểu tại sao cô lại có cảm giác rất đáng yêu. Tống Dung Đức lại hừ lạnh một tiếng, làm bộ giống như một con khổng tước cao ngạo. Tôi đều đã kết hôn, tôi nhất định sẽ không đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết nhu cầu đâu. Coi như cô có đồng ý, tôi cũng không làm được. À, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên không biết nên nói gì mới đúng, đại khái cũng không nghĩ tới, anh ta lại giác ngộ cao như vậy. Anh sẽ không là nói cho dễ nghe thôi đi. Cảm giác một lần nữa lọt vào vòng chất vấn mới, Tống Dung Đức lại trừng mắt nhìn cô một chút. Tôi nói nghiêm túc, đoạn hôn nhân này đối với tôi là nghiêm túc. Lâm Minh Kiều, tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng cô kết hôn. Sau khi đã kết hôn rồi, tôi nhất định sẽ không ly hôn. Cái gì? Lâm Minh Kiều ngẩn ngơ. Chúng ta không phải đã nói sao? Chờ sau khi chú của anh leo lên vị trí tổng. Tôi nói thật với cô, nếu như đã kết hôn, tôi liền muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh. Mặc dù chúng ta luôn cãi nhau, nhưng mà tôi cũng không chán ghét cô. Không sai, tôi trước đây làm quá nhiều chuyện sai trái, nhưng mà chí ít thân thể của tôi từ đầu đến cuối đều thuộc về một mình cô. Đoạn hôn nhân này tôi liền nghĩ như vậy mà chấp nhận. Cô cũng đừng suy nghĩ đến việc ly hôn, việc này là không thể nào đâu. Tống Dung Đức khoát tay, một bộ dáng giống như lợn chết còn không sợ nước sôi. Lâm Minh Kiều bị sự vô sĩ của anh làm nổi trận lôi đình. Anh quên, trước khi kết hôn, chúng ta đã ký hiệp nghị hôn nhân sao? Có con dấu sao? Có hiệu quả pháp luật sao? Có người làm chứng sao? Tống Dung Đức cười tủm tỉm mà hỏi. Anh dù sao cũng là một tổng giám đốc, thật sự không biết xấu hổ à? Lâm Minh Kiều không thể nhịn được nữa. Trong cuộc đời của tôi, cũng có một lần không biết xấu hổ như vậy. Cô có thể bắt tôi như thế nào đây? Tống Dung Đức nhướng lên đôi lông mày tinh xảo của mình, nhìn bộ dạng tức giận đến mức gần chết của cô. Anh ta vô cùng đắc ý, bỏ tài vào trong túi quần, thòng dòng mà đi xuống lầu. Lâm Minh Kiều hận đến mức không thể từ phía sau lưng mà đạp anh một cái, trực tiếp đem anh ta từ trên cầu thang mà đạp đến mức lăn xuống dưới. Cô lại hít sâu một hơi. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm để tức giận. Việc cấp bách, trước tiên là phải đi tìm Giang Trình Minh. Buổi chiều cô lái xe rời khỏi biệt thự. Sau khi đã đến gần Giang thị, lúc này cô mới bấm số điện thoại của Giang Trình Minh. Tôi đang ở dưới lầu công ty của anh, chúng ta có thể tâm sự một chút không? Lâm Minh Kiều, cô hại tôi còn chưa đủ thảm sao? Thế nào, lại còn muốn làm thế nào nữa đây? Âm thanh của Giang Trình Minh vang lên vô cùng lạnh lùng. Cô bây giờ đang mang thai, lại muốn đội nón xanh cho chồng của mình sao? Hay là cô lại muốn đánh chủ ý lên trên người của tôi? Trình Minh, đây chính là lần cuối cùng em tìm anh. Lâm Minh Kiều ép âm thanh của mình vô cùng trầm thấp, cũng tràn ngập bi ai. Yên tâm đi, em nhất định sẽ không tìm phiền phức đến cho anh đâu. Chính là muốn cùng anh làm rõ ràng một số việc đã từng xảy ra. Được. Ước chừng là cô nói chưa đã từng. Cô còn hạ giọng của mình thật thấp, để cho chỗ sâu nhất trong trái tim của Giang Trình Minh bị mạnh mẽ mà xúc động một lần. Lâm Minh Kiều không nghĩ tới, nhanh như vậy, Giang Trình Minh đã đồng ý, lập tức sửng sốt một chút. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức vô cùng khẩn trương mà gọi điện thoại cho Khương Triết Nhu. Giang Trình Minh đồng ý muốn cùng tớ gặp mặt, tớ nên nói cái gì với anh ta đây? cậu không được khi vừa thấy mặt của anh ta thì liền mắng anh ta. Đầu tiên cậu nên tâm sự những chuyện khi còn đi học đại học, rồi cậu lại nói cho anh ta cậu cùng Tống Dung Đức kết hôn nguyên nhân thật sự là như thế nào, để anh ta cảm thấy áy náy. Khương Thiết Nhu như một quân sư mà chỉ bảo. Không tốt, nếu anh ta nói cho truyền thông như vậy liền phiền phức. Lâm Minh Kiều do dự mà nói. Cho nên để anh ta cảm thấy áy náy, áy náy liền sẽ không nói cho người ngoài, ngược lại sẽ cảm thấy chính là đã thua thiệt cho cậu. Khương Thiết Nhu cười mà nói. Hy vọng hết thảy những việc cậu tính toán đều đúng hết đi. Lâm Minh Kiều vô cùng cảm khái. Minh Kiều, để đối phó với một người như Giang Trình Minh, cậu nói với anh ta một đống đạo lý, thật ra kém hơn rất nhiều so với việc cậu rơi vào giọt nước mắt. Đây cũng là lý do tại sao trước kia cậu lại thua Tân Linh, cũng là nguyên nhân cho đến bây giờ đều không lấy lại được danh dự của mình. Lâm Minh Kiều thật sự vô cùng muộn phiền. Mặc dù Khương Tiết Nhu nói là hiện thực, nhưng cô vẫn có chút khó mà tiếp nhận được. Tần tần khổ khổ trả giá mấy năm, so ra lại kém hơn vài giọt nước mắt. Không bao lâu sau, Giang Trình Minh xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này, Giang Trình Minh ở trong tù cũng không tốt lắm. Cả người gầy đi rất nhiều, cả quần áo đều lộ ra sự trống rỗng. Trước kia bộ dáng của anh tuấn tú lại đẹp trai, nhìn vừa ôn nhu lại nhã nhặn, bây giờ nhìn có vẻ mất đi tinh thần, cùng với một chút hung ác và nham hiểm. Giang Trình Minh như thế này cũng không tiếp tục, cũng không phải là một người thiếu niên nhanh nhẹn đã từng ở trong suy nghĩ của Lâm Minh Kiều. Trong lòng cô lập tức thổn thức một tiếng, vẫn là lái xe đi qua, quay kiến xe xuống. Lên đây đi, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Giang Trình Minh sau khi ngồi lên xe, lạnh lùng nhìn cô một cái. Cô hôm nay mặc một bộ váy dài màu rêu. Trước kia không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Hai lần gặp mặt, phong cách mặc quần áo của cô so với trước kia rộng rãi hơn rất nhiều. Cô đây chính là thật sự mang thai sao? Dù là ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn ra được bụng cô có chút hơi lồi lên. Chỉ là làn da của cô vẫn giống như trước kia trắng như tuyết. Người khác đều nói là mang thai, cả người sẽ dần dần biến dạng. Cô ngược lại là một người ngoại lệ, khuôn mặt có chút mượt mà một chút, nhìn nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Vào giờ khác này, nỗi lòng của Giang Trình Minh vô cùng phức tạp, thậm chí còn có chút buồn buồn và đau đớn. Kỳ thật, trong thời gian ở trong nhà lao, trong đầu anh ta đều là hình ảnh cô mang thai, cô kết hôn. Sáu chữ kia cứ quanh quẩn ở trong đầu cô mãi. Người phụ nữ này đã từng hy vọng sẽ trở thành vợ của anh, cuối cùng lại triệt để thuộc về người khác. Tống thiếu phu nhân, cô cũng đã kết hôn, còn tới tìm tôi, chồng của cô có biết không? Giang Trình Minh lộ vẻ mặt mỉa mai mà nói. Tôi cũng không muốn lại bị người của Tống gia các người nhắm vào, tôi không thể trừ vào các người được. Lâm Minh Kiều nghe được khẩu khí kia của anh ta, tức giận đến kém chút nữa thì lửa giận đã nhen nhóm lên mà mắng anh ta. Cái tên Giang Trình Minh này đã ở trong tù một tháng, vẫn một chút không có ý thức được rốt cuộc mình sai ở nơi nào. Chẳng qua nghĩ đến những chuyện của Khương Thiết Nhu, cô hít vào một hơi, mạnh mẽ đem ánh mắt của mình đều làm cho nghẹn đỏ lên. Được rồi, đều là lỗi của tôi, có được chứ? Là tôi để cho anh bôi đen danh dự của tổng thống tương lai. Là tôi để cho anh cùng với tổng thống tương lai mà đối đầu lẫn nhau. Cũng là tôi để cho anh đem video kia phát tán lên mạng, làm mọi chuyện lớn lên nhằm bôi đen danh dự của Tống gia. Trong nháy mắt, Giang Trình Minh bị nói đến mức á khẩu không trả lời được. Anh ta chợt bật há mồm, nhưng mà có thể thấy được đôi mắt của cô đã ửng đỏ cả lên, cả người liền cứng đờ tại chỗ. Cô, Giang Trình Minh, tại sao mỗi lần chúng ta gặp mặt đều là cãi nhau như thế này? Lâm Minh Kiều dùng sức ở trên đùi của mình mà bóp thật mạnh, nước mắt đều rơi xuống. Anh có biết hay không, khi anh đem video phát ra ngoài, tôi bị mắng có bao nhiêu là thảm, thậm chí cả Tống gia đều kém chút nữa cho tôi trở thành tội nhân. Anh có biết hay không hả? Một khi lần trước anh vặn ngã được Tống gia thành công, tôi sẽ là người đầu tiên có kết cục vô cùng thê thảm. Chúng ta kết giao đã mấy năm, anh thật sự xưa nay không vì tôi mà cân nhắc dù chỉ một lần sao? Anh có từng yêu tôi không? Giang Trình Minh nhìn thấy nước mắt của cô cứ tuôn rơi như vậy, cổ họng giống như bị nghẹn lại. Vậy còn em từng yêu anh sao? Thật sự yêu anh sao? Tại sao lại bức bách Giang Thị như vậy? Em có biết rõ ràng anh có bao nhiêu quan tâm đến Giang Thị không? Bởi vì em không vừa mắt với Tân Linh. Bằng cái gì cơ chứ? Các người lại có thể ở chung một chỗ. Anh có thể ở bên cạnh bất kỳ một cô gái nào khác, nhưng mà em không thích cô ta. Bởi vì nếu như không có cô ta thì chúng ta cũng sẽ không chia tay. Lâm Minh Kiều lập tức rống lên, liền phối hợp rơi xuống vài giọt nước mắt, để trái tim của Giang Trình Minh lập tức nhíu chặt lại. Minh Kiều, ở trong lòng của em đã có anh, tại sao lúc trước thời điểm anh tìm em lại không cùng anh quay trở lại? Nếu như chúng ta quay trở lại, giữa chúng ta sẽ không biến thành như thế này. Giang Trình Minh đau lòng mà nói, đối với đoạn tình cảm kia anh làm sao cũng không thể nào quên được. Không sai, anh ta cùng với Tân Linh kết giao, nhưng mà anh ta biết ở trên thân của Tân Linh căn bản không tìm được cảm giác đối với Lâm Minh Kiều. Anh ta thuần túy là bởi vì Tân Linh đối với mình trả giá quá nhiều, lại biết bản thân mình cùng với Lâm Minh Kiều cũng không có kết quả như thế nào, cho nên anh ta mới đáp ứng là kết giao cùng Tân Linh. Bởi vì tôi chịu không được anh cùng Tân Linh luôn luôn ở chung với nhau như vậy. Anh mỗi ngày luôn đi cùng cô ấy, thời gian anh ở cùng cô ấy còn nhiều hơn cả thời gian anh ở cạnh tôi. Tôi không cảm thấy anh yêu tôi. Lâm Minh Kiều cúi đầu ăn ngay nói thật. Nếu như cô ấy là em gái ruột thịt của anh, tôi không lời nào để nói. Nhưng mà không phải. Thế giới tình cảm luôn luôn phức tạp. Tôi có thể dung nạp hai người, về sau lại ở kinh đô, thầm nghĩ sẽ chậm rãi quên đi anh, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng về sau lại gặp được Nhạc Trạch Đàm. Giang Trình Minh lại lập tức rung lên. Nhạc Trạch Đàm cái tên này trong ký ức của anh vô cùng mới mẻ. 4 năm trước, cô bị Nhạc Trạch Đàm hành hung. Chuyện này truyền thông lưu truyền sôi sục, thậm chí còn có người đưa cả hình ảnh cô đi bệnh viện. Nhạc Trạch Đàm lại đi ra bên ngoài, nói là chính cô đã câu dẫn anh ta. Khi đó, Nhạc Trạch Đàm là theo đuổi tôi. Nhưng mà, một người cặn bã như hắn ta, tôi như thế nào sẽ đáp ứng hắn ta cơ chứ? Sau nhiều lần cự tuyệt, hắn ta thẹn quá hóa giận, dẫn người xông vào trong nhà của tôi, lại còn hành hung tôi, đối với tôi mà sử dụng bạo lực. Minh Kiều, Giang Trình Minh lại nắm chặt nắm đấm. Lâm Minh Kiều lại nói tiếp, may mắn lúc ấy đã có người cứu tôi, nhưng mà cũng không thành công. Chẳng qua tôi đã bị tổn thương quá nhiều. Sau khi đưa đến bệnh viện, tôi lập tức báo cảnh sát. Nhưng mà Nhạc Trạch Đàm tài hùng thế lớn, ngược lại đem nước bẩn dội sạch lên trên người của tôi. Khi đó tôi không có quyền cũng không có thế, giống như một con chuột ở ngoài phố, rõ ràng là người bị hại, lại đi đến đâu cũng bị người ta mắng. Về sau không thể làm gì khác là ngoài sức ngoại để né tránh. Trong đoạn thời gian sức ngoại kia, kỳ thực cũng không tốt lắm. Đôi khi tôi sẽ nhớ đến anh. Khi đó tôi đang suy nghĩ, anh có thể hay không cũng là nhớ đến tôi, gửi cho tôi một tin nhắn hoặc là một cuộc điện thoại. Nhưng là cái gì cũng không có cả. Có khi còn ảo tưởng qua. Nếu như trong thời điểm tôi bất lực nhất mà anh quay trở lại để theo đuổi tôi nhất định sẽ liều lĩnh lại đi cùng với anh một lần nữa. Bởi vì tôi cảm thấy người khác sẽ không tin tôi, sẽ không hiểu tôi, nhưng mà anh nhất định sẽ hiểu tôi và tin tôi. Lâm Minh Kiều cười khổ. Thế nhưng điểm ấy cô nói ngược lại là sự thật. Có khi cô còn ảo tưởng qua, chỉ là anh ta từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Khuôn mặt tuấn tú của Giang Trình Minh khó chịu đến mức nóng bỏng. Lúc ấy anh ta vốn dĩ cũng là không tin, nhưng về sau Tân Linh nói từ vòng tròn bên trong thành đồng mà nghe được phong thanh, nó là chuyện này tự hồ là có thật. Lâm gia tự như muốn trèo lên ninh gia ở kinh đô để phát triển. Bởi vì Tân Linh nói, anh ta liền tin. Lúc ấy anh ta còn rất thất vọng và khổ sở, thậm chí bởi vì có một lần uống quá nhiều rượu không cẩn thận đã cùng Tân Linh phát sinh quan hệ. Về sau tôi cũng không nghĩ tới, vừa trở về nước ở sân bay lại đụng phải anh cùng với Tân Linh, còn bị các người chế nhạo. Vành mắt của Lâm Minh Kiều đã đỏ bừng. Minh Kiều, thật xin lỗi. Giang Trình Minh đau khổ đến mức không chịu nổi. Lâm Minh Kiều khẽ giật mình. Thật lâu như vậy anh đều chưa nói qua một câu xin lỗi nào cả. Không nghĩ tới như Tuyết Như đã nói, mấy giọt nước mắt so với một đống đạo lý đều hữu dụng hơn. Cô không khóc, anh ta mãi mãi cũng sẽ không tin. Cô khóc, anh ta liền tin. Thật buồn cười mà. Không cần xin lỗi đâu, có khả năng đó chính là số mạng của tôi. Lâm Minh Kiều sợ lấy bụng của mình. Tựa như tôi của hiện tại, tương lai chính là con nuôi của Tổng thống, lại chính là vợ của Tống Dung Đức. Nhưng mà các người đều biết anh ta không yêu tôi. Đôi mắt của Giang Trình Minh rung lên. Minh Kiều, em có phải hay không là đoạn thời gian qua cũng trôi qua không hề tốt? Anh có biết tại sao tôi lại trở thành con gái nuôi của Tống gia không? Lâm Minh Kiều nhìn về phía anh ta. Từ sau khi trở về nước, sản phẩm mới của Âu Lam Sơn được tung ra thị trường. Trong buổi giới thiệu sản phẩm ấy, Ninh Trạch Đạm lại ở trong rượu của tôi mà động tay động chân. Lại thêm, Tống Dung Đức đêm đó đã uống say. Chúng tôi ngược lại lại trời xui đất khiến vì rượu mà phát sinh quan hệ. Tống gia không nghĩ để Tống Dung Đức cùng với Nhạc Hạ Thu kết hôn, liền cố ý đem chuyện đêm đó làm cho thật lớn lên, muốn để cho anh ta chịu trách nhiệm với tôi. Thậm chí còn đem thuốc tránh thai của tôi cũng đã đổi đi. Kết quả là Tống Dung Đức thà chết cũng không chịu cưới tôi. Mà tôi lại không chút nào phát giác được chuyện mình đã mang thai. Về sau Tống gia nói, nếu như tôi không sinh ra đứa bé này sẽ đối phó với Lâm Thị. Nếu như tôi đồng ý sinh ra, có thể để cho Tống Nguyên nhận tôi làm con gái nuôi. Tôi căn bản không còn lựa chọn nào khác. Tống gia thật sự quá hèn hạ. Tất cả sự không công bằng đều rơi thẳng trên người của cô. Hèn hạ sao? Lâm Minh Kiều cười khổ. Con nuôi của Tổng thống, ai mà không ao ước cơ chứ? Nhưng mà anh biết, đây không phải là điều mà em muốn. Giang Trình Minh trầm thấp mà nói. Vậy em lại thế nào cùng với Tống Dung Đức mà kết hôn? Bởi vì Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu vứt bỏ, cũng bởi vì lần trước anh đem video phát ra. Lâm Minh Kiều lại nhìn anh một cái. Chồng của mình vì vợ của mình đang mang thai mà bị người ta đánh một cái, có phải sẽ để cho người bên ngoài cảm thấy đạo lý này vô cùng tốt có đúng không? Khuôn mặt tuấn tú của Giang Trình Minh lập tức tái nhợt đến mức cực hạn. Thì ra, suy nghĩ cả nửa ngày là anh lửa cháy đã đổ thêm dầu để Lâm Minh Kiều gả cho Tống Dung Đức. Trình Minh, tôi thật sự không có khi dễ tân linh ngây thơ của anh. Chính là cô ấy tự mình chạy đến trước mặt của tôi quỳ gối xuống. Tôi không nghĩ sẽ để ý đến cô ta, nhưng mà cô ta lại nắm chặt tay tôi không buông. Sau đó anh tiến đến, liền cho rằng tôi buộc cô ta quỳ gối xuống, không nói hai lời liền đánh tôi. Lâm Minh Kiều lấy tay che gương mặt của mình, buồn bã mà cười cười. Minh Kiều, thật xin lỗi, bởi vì 4 năm trước em đã đánh Tân Linh, cho nên anh coi là Giang Trình Minh không biết phải làm sao. 4 năm trước tôi đánh cô ấy là bởi vì cô ấy cùng với Khương Kiều Nhân hợp tác hãm hại Tuyết Nhu. Rất nhiều chuyện, khi đó tôi có giải thích anh cũng không tin. Hiện tại, khả năng anh cũng không tin đâu. Nhưng mà tôi hỏi anh, lần này là ai cứu anh ra ngoài? Lâm Minh Kiều lại đột nhiên hỏi. Giang Trình Minh khẽ giật mình. Là Tân Linh, cô ấy nói trước đây có quen biết một người bạn, gần đây mới biết được, chính là người quen trong phủ tổng thống. Người kia, nếu như tôi không đoán sai, chính là Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều lại nói. Năm đó, chúng tôi phát hiện được Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt. Anh có nhớ kỹ không? 4 năm trước tôi đi bệnh viện. Lúc đó tôi đụng phải anh. Thật ra là tôi đi làm giám định của Khương Kiều Nhân cùng với Khương Thái Vũ. Nhưng mà vì sao? Bởi vì có người mật báo để Khương Kiều Nhân sớm chạy trốn, thậm chí còn hại chết một người bạn của tôi. Tôi mới có thể phẫn nộ như vậy mà đến công ty của anh để tìm Tân Linh. Giang Trình Minh nghe đến đây càng ngày càng mờ mịt. Khương Kiều Nhân rất xấu xa, anh ta đã biết được chuyện này. Thế nhưng Tân Linh lại có dính nhấp đến cô ta sao? Minh Kiều, có phải là em có hiểu lầm gì không? Tân Linh căn bản không biết Khương Kiều Nhân. Lại nói, làm sao Khương Kiều Nhân có khả năng đủ để đem anh ra khỏi nhà tù? Khương Kiều Nhân xưa đâu bằng nay. Tôi hoài nghi cô ta xuất hiện là để trả thù tôi cùng với Tuyết Nhu. Đương nhiên anh có thể không tin, nhưng mà anh lưu ý Tân Linh một chút, hẳn là anh sẽ tự mình rõ ràng. Lâm Minh Kiều nói xong, trong mắt cũng đã đỏ ửng, rồi lại trầm thấp nói. Tôi cũng không nói nhiều lời, miễn cho anh cho rằng tôi đang chăm ngồi lưu gián. Anh chính là tự mình mà đi tìm hiểu đi. Giang Trình Minh thật lâu cũng không thể tin được, nhưng mà thấy bộ dáng này của cô, lập tức lại không nói được lời nào. Minh Kiều, hôm nay em đến tìm anh, chính là vì chuyện này sao? Tân Linh, tôi sẽ không tìm cô ấy làm phiền phức nữa. Nếu như cô ấy cùng Khương Kiều Nhân quá gần gũi, chính là cùng với Hoắc thị đối nghịch. Hoắc thị cùng với Tống gia có quan hệ rất tốt. Chuyện như vậy không khác nào là đối nghịch cùng với Tống gia. Các người trước đó đã sai lầm một lần, tôi không hy vọng sẽ sai lầm lần thứ hai. Khương Kiều Nhân có thể giúp các người thời điểm nhất thời, nhưng mà sau khi cô ấy ra đi thì Tống gia lại một lần nữa mà tính sổ với các người. Đến lúc đó không đơn giản như thế này đâu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.